Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, phần 281. Chương 222. Ta cũng muốn dự thi trước, mắt thấy đến Calydonian vương tử Melizer tao ngộ sau. Vô luận là sân thi đấu ngoại người xem, vẫn là báo danh tham gia thi đấu người dự thi, sôi nổi nhận thức đến trận thi đấu này tính tàn khốc, thắng người có thể cưới đến Atalanta làm thê tử. Mà thua người liền sẽ bị Arcadia các chiến sĩ vô tình mà bắn chết. Iasus thực rõ ràng sẽ không cấp kẻ thất bại bất luận cái gì biện giải cơ hội, tình huống như vậy làm. Rất nhiều nguyên bản báo danh tuyển thủ dự thi đều từ bỏ thi đấu. Biết khó mà lui. Nhưng lại cũng bởi vậy có một đám nguyên bản không dự thi người thấy được tình huống này. Chạy tới tìm kích thích, khả năng nhân loại thiên tính liền ẩn chứa loại này theo đuổi kích thích. Thành phần đi, bọn họ những người này. Nói được dễ nghe gọi là giàu có mạo hiểm tinh thần. Nói được khó nghe điểm chính là hảo tìm đường chết. Đắc thủ chính là ở dương gian. Thất thủ chính là ở âm phủ, đối với này đó chính mình tưởng tìm đường chết người. Ares tự nhiên cũng lười đến đi bảo. Bởi vậy mấy ngày xuống dưới, Arcadia thi chạy trong sân, liền tứ tung ngang dọc mà đã chết không ít người, hơn nữa bởi vì Atalanta không ngừng mà triển lãm thực lực, nàng bồi xuất cũng không ngừng giảm xuống, làm đến Ares mấy ngày nay ở bên cạnh bắt đầu phiên giao dịch, đều kiếm không đến cái gì tiền. Đương nhiên, Ares đều không phải là chỉ là ở bắt đầu phiên giao dịch mà thôi. Đang làm loại này động tác nhỏ đồng thời, hắn cũng ở giám thị thính phòng thượng mọi người, đưa bọn họ nhất cử nhất động đều thu ở trong mắt. Hắn đang tìm kiếm trong truyền thuyết cái kia sử dụng thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng cưới tới rồi Atalanta Hyperman. Tới rồi hôm nay, hắn rốt cuộc cũng ở thính phòng một bên tìm được rồi cái kia đã chịu Mỹ thần che chở người trẻ. Tuổi, làm Aphrodite sủng ái tín đồ. Hyperman tự nhiên cũng dài quá một chương anh tuấn khuôn mặt. Có được một bộ đối Mỹ thần tới nói cũng đủ tinh tráng hảo dáng người. Hơn nữa, ở hắn bên cạnh người còn có Aphrodite hơi thở xoay quanh. Đối Ares tới nói phi thường hảo phân biệt, đương nhiên. Hyperman tuy kiện Mỹ, thực lực so với Atalanta này đó các anh hùng tới nói vẫn là kém không ngừng một bậc. Cái này tiểu hòa tự chính mình cũng rõ ràng chuyện này. Cho nên đương hắn nghe nói Arcadia công chúa đang ở lấy thi chạy tới lựa chọn sử dụng hôn phu. Phàm là bại bởi nàng liền sẽ bị bắn chết thời điểm. Hắn trên thực tế chỉ là nghĩ đến xem diễn, Hyperman tới thời điểm. Atalanta mới vừa chạy xong một hồi sau đi xuống nghỉ ngơi. Bởi vậy hắn cũng không có nhìn đến Atalanta bộ dáng. Chỉ có thấy bị Arcadia các chiến sĩ bắn chết ở trên sân thi đấu mặt chạy giả. Đường Ares hỗn đến người thanh niên này phụ cận ngồi xuống thời điểm. Vừa lúc nghe được hắn đối với phụ cận đồng bạn chào phúng mà nói. Này Arcadia công chúa mị lực thật đúng là đại A. Cư nhiên có nhiều như vậy ngốc tử thiển mặt đưa lên đi. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hắn kia xúc dâu đồng bạn đáp. Ta ở chỗ này nhìn mấy ngày rồi. Kia Atalanta công chúa lớn lên thật là phi thường mỹ lệ. Này đó kẻ thất bại giữa, cũng không thiếu thượng quá Ago hào anh hùng, nhưng bọn họ đều đã chết. Đã chết anh hùng liền không gọi anh hùng. Kia kêu Hades nô bộc. Hyperman hừ một tiếng, nói, theo ý ta tới, những người này tất cả đều là ngốc bức. Cứ nhiên vì một nữ nhân liền đưa rớt chính mình mạng nhỏ. Nữ nhân có thể có mệnh quan trọng sao? Hắn vừa mới nói xong. Iasus liền tuyên bố tiếp theo chàng thi đấu bắt đầu. Atalanta cũng đi theo lên đài. Ngay sau đó, người thanh niên này tầm mắt liền chặt chẽ mà bị hấp dẫn ở. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Atalanta thân ảnh. Trong miệng nhỏ giọng mà lẩm bẩm người khác nghe không hiểu nói, Hyperman. Hyperman, hắn đồng bạn liên thanh kêu gọi hai câu. Hỏi, người đang nói cái gì đâu? Hyperman phục hồi tinh thần lại, sau đó hít sâu một hơi, đối chính mình đồng bạn nghiêm mặt nói, ta nhất định phải cưới nữ nhân này làm vợ. À, hắn đồng bạn khiếp sợ mà nhìn hắn, sau đó hỏi, Người vừa mới không phải nói muốn cưới nàng người đều là ngốc bức sao? Ta đây chính là ngốc bức. Hyperman không chút do dự trả lời nói, vì thế, ở đứng ngồi không yên Hyperman xem xong rồi hôm nay thi đấu về sau. Hắn lập tức vội vã mà rời đi sân thi đấu. Bất quá Hyperman cũng không có trực tiếp chạy tới Arcadia thành bang bên trong báo danh dự thi. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Chính mình trình độ có mấy cân mấy lượng. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng được Atalanta. Bởi vậy, Hyperman thừa dịp trạng vạng tất cả mọi người về nhà ăn cơm thời gian, vội vàng mà đi tới Arcadia thần miếu. Hắn tìm được rồi Aphrodite thần vị. Sau đó không chút do dự quỳ lại nói: "Thần thánh Aphrodite a, thỉnh nhân từ mà phù hộ ta đi." Người bình thường hướng Aphrodite cầu nguyện, mỹ thần khẳng định là sẽ không đáp lại. Bất quá Hyperman là cái soái tiểu hòa, hơn nữa cũng là Aphrodite sủng ái tín đồ. Bởi vậy ở hắn hướng Aphrodite cầu nguyện về sau, mỹ thần thực mau trở về ứng hắn cầu nguyện. Câu hồn thanh âm trực tiếp ở Hyperman đáy lòng vang lên, dò hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì. Hyperman vì thế đem chính mình đối Atalanta khát vọng giảng cho mỹ thần nghe, hơn nữa hứa hẹn, sự thành về sau, chính mình nhất định cấp Aphrodite dâng lên chính mình có khả năng đủ dâng lên tốt nhất hiến tế, vì thế Aphrodite đáp ứng rồi vị này tín đồ thỉnh cầu. Nàng bay đi chính mình lãnh địa ship, hơn nữa từ ship thần điện chung lấy ra tam cái quả táo vàng. Sau đó trở lại Arcadia trong thần miếu, đem này tam cái quả táo vàng giao cho Hyperman. Hơn nữa, nói cho hắn sử dụng biện pháp, Hyperman đối Aphrodite ngàn ân vạn tạ. Sau đó kinh hỉ mà cầm lấy kia tam cái quả táo vàng, thật cẩn thận mà xủy ở trên người. Rời đi thần miếu, hắn tự cho là chính mình hành vi không có bị người phát hiện. Bất quá hắn cùng Aphrodite giao dịch, lại tất cả đều rơi xuống hóa thân thị đồng Ares trong mắt, nhìn vui vui vẻ vẻ rời đi Hyperman. Ares xoay chuyển trong mắt, sau đó lộ ra một cái cười xấu xa, cũng lén lút đuổi kịp Hyperman bước chân, đi trước Arcadia thành bang trung thi chạy báo danh chỗ. Tới rồi ngày hôm sau, trải qua một đêm đầy đủ nghỉ ngơi, Atalanta lần nữa thần thái sáng láng mà đứng ở thi đấu trên sân. Hôm nay nhóm đầu tiên không sợ chết cầu hôn giả lần nữa chạm thượng sân thi đấu, sau đó lại lần nữa bị phát sau mà đến trước Atalanta xa xa mà ném ở mặt sau. Khi bọn hắn tại hậu phương đường đua thượng thở hổn hển thời điểm, Atalanta đã đến trung điểm. Sau đó nhìn về phía chính mình phụ thân, Iosus đứng dậy, mệnh lệnh Arcadia các chiến sĩ xử tử này một đám kẻ thất bại. Bất quá liền ở mưa tên sắp rơi xuống thời điểm, một cái anh tuấn người trẻ tuổi lại đứng dậy, đối Iosus hô: "Tôn quý quốc vương a, thỉnh giơ cao đánh khẽ." Hắn gọi lại Iosus, sau đó ngẩng đầu, đi tới đường đua khởi điểm, đối với Atalanta cười ngâm ngâm mà nói: "Mỹ lệ công chúa, ngươi vì cái gì chuyên môn cùng thể nhược vô lực người tiến hành thi đấu? Ngươi dám cùng ta so sao? Nếu vận mệnh coi chừng ta, làm ta lấy được thắng lợi, như vậy ngươi ít nhất sẽ không cảm thấy ủy khuất. Ta kêu Hyperman, mạch già Lạc Vũ Tư nhi tử, hải thần Poseidon tăng tôn. Nếu là ta thua trận, như vậy ngươi vinh dự sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì ngươi rốt cuộc chiến thắng Hyperman." Hyperman, không có nghe nói qua tên a. Atalanta vừa nghe là Poseidon tăng tôn, trong đầu lập tức liền nhớ tới ngày ấy ở trên biển, đối mặt chiến thần cùng minh nguyệt nữ thần hốt hoảng mà chạy hải thần thân ảnh. Nàng nhìn Hyperman ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái lên. Bất quá Hyperman tự cho là đây là Atalanta bị chính mình mị lực hấp dẫn, vì thế tiếp tục lo chính mình nói: "Mỹ lệ công chúa, như thế nào, ta cũng tham gia thi đấu báo danh. Người muốn cùng ta tỉ thí sao?" "Không sao cả." Atalanta cũng không thèm để ý Hyperman thừa dịp nàng vừa mới chạy xong, còn không có tới kịp nghỉ ngơi thời điểm đi lên khiêu chiến. Đối với nàng mà nói, muốn chạy thắng những người này chẳng qua là một hồi nhiệt thân, vì thế Hyperman quay đầu, Nhân cơ hội này đuổi đi kia phê ở trên sân thi đấu thất bại ra hỏa. Iosus thấy thế có chút không vui. Hắn nói, người trẻ tuổi, người nghĩ kỹ rồi, thay ta làm ra như vậy quyết định. Người chờ lát nữa tốt nhất có thể thắng quá ta nữ nhi. Nếu không, người khả năng bị chết sẽ tương đối không thoải mái, không quan hệ. Tôn quý quốc vương, ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vì vận mệnh cùng chư thần đều coi chừng ta. Hyperman sờ sờ trong lòng ngực quả táo vàng. Có vẻ tự tin tràn đầy, vậy ngươi lên sân khấu đi. Iosus vẫy vẫy tay. Phân phó nói, Hyperman vì thế cùng Atalanta đứng ở cùng trên vạch xuất phát mặt. Trong lúc còn không quên cấp Arcadia công chúa điện hạ đưa đi mị nhãn. Nhưng vào lúc này, Atalanta bỗng nhiên quay đầu nói. Nếu muốn so, kia không bằng đem hôm nay người dự thi tất cả đều kêu lên đến đây đi. Còn có những người khác sao? Có, đám người bên trong bỗng nhiên truyền một tiếng non nớt tiếng la. Theo sau, một cái thị đồng trang điểm nho nhỏ thiếu niên chui ra đám người. Đi tới trên sân thi đấu mặt. Hết chương.